Vạn Cổ Ma Tôn, chương 424. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 424. Thánh chủ, Lâm Tiêu đây là, hội trưởng Mặc vội vã nói. Thái tuế thánh chủ chỉ bất lực lắc đầu. Đừng có hỏi ta cũng không biết, nhưng tên Lâm Tiêu này là thiên tài chắc không làm chuyện ngu ngốc đâu. Hội trưởng Mặc cũng chỉ có thể giống như người khác nhìn chằm chằm Lôi Long. Chuyện này, chả nhẽ cứ vậy mà kết thúc. Đợt lôi kiếp thứ 9 là đợt mạnh nhất. Hai người này không biết như thế nào. Ở một bên khác, trong cơ thể chứa vô số lôi điện của Lôi Long. Sau khi hai người Lâm Tiêu tiến vào thì bị lôi điện bao quanh. Hắn mau chóng dùng ấn ký kim sắc ngăn lại. Đây là cửu u trấn ma ấn tầng 9. Khi đạt được cấp 9 kim sắc thì có thể chặn mọi thứ nhưng thời gian không được lâu. Còn Can Anh Túc bị lôi vào theo mới đầu thấy kinh ngạc. Sau khi cảm nhận được hơi ấm truyền từ tay đến thì mọi lo lắng trong mắt nàng ta đều tan biến. Đại Tiêu Tiêu, bây giờ cần ta làm gì? Can Anh Túc hỏi, hắn dẫn nàng vào đây. Khẳng định là cần dùng gì tới nàng. Lâm Tiêu cũng ngạc nhiên không kém. Nữ nhân này đúng là khác người bình thường. Nếu đây đổi lại là người khác chắc đã sợ không nói được câu gì rồi. Mở nhẫn chữ vật của ngươi ra. Ta sẽ sắp xếp lại năng lượng sát ý của ngươi theo quy luật. Sau đó ngươi chỉ cần hấp thụ toàn bộ lôi kiếp là được. Lâm Tiêu rất nghiêm túc giải thích. Mắt Can Anh Túc trợn tròn. Mặt có chút ngạc nhiên. Những lời này nằm ngoài sức tưởng tượng của nàng. Mở nhẫn chữ vật thì nàng ta làm được. Nhưng bảo hấp thụ toàn bộ lôi điện. Thứ này mà cũng hấp thụ được sao? Ta biết rồi. Đại Tiêu Tiêu ta làm đây. Can Anh Túc do dự một lát liền đáp ứng. Sau đó nàng nhắm mắt lại. Đối với những việc ký CSTH ích thế này nàng ta đương nhiên vừa tò mò vừa thích thú. Nếu lần này mà có sai sót gì sợ là chả còn có lần sau để là lại. Được, thả lỏng, ta sẽ làm chậm. Được, một lúc sau Lâm Tiêu đã lấy được năng lượng sát ý của nàng ta ra. Động tác nhuần nhuyễn như đã quen thuộc từ lâu. Dù gì hắn cũng có ý cảnh sát sinh của nha đầu này. Chỉ cần hai người ở gần nhau thì ý cảnh sát sinh sẽ tự động liên kết với nhau. Mà ý cảnh sát sinh của hắn đã đạt đến bậc 5. Còn của nha đầu này là bậc 9. Đây có phải cấp độ muốn giết người của nàng ta không vậy? Hơn nữa Lâm Tiêu còn cảm thấy nha đầu này lên cấp 9 từ lâu lắm rồi. Nếu đúng là vậy thì lôi điện này dễ giải quyết thôi. Ta sắp bắt đầu rồi. Lâm Tiêu thấp giọng, Tiểu Hòa, hy vọng phán đoán của ngươi chính xác. Nếu không, đợi sau khi ta di con Lôi Long này, việc đầu tiên ta làm chính là cấm ngôn ngươi trăm năm. Lâm Tiêu phàn nàn trong lòng. Xích Viêm Linh Kiếm trong tay hắn đã được thu vào trong chiếc nhẫn chữ vật. Sở dĩ cô gái này được đưa vào cơ thể của Lôi Long, theo những gì Nguyên Tố Lửa nói là bởi vì cô gái này vẫn còn trong trạng thái chưa thức tỉnh. Cách chương